Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3747, đạo tộc huyết thống, chấn động, tất cả mọi người ngốc tiết, thiên đình binh mã đều không ngoại lệ, từng cái gãi đầu, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đây là tình huống thế nào, một cái lão binh kinh dị. Vừa nãy đạo tôn triển khai tuyệt học rất đáng sợ. Ta cảm giác có thiên đế lần trước ở Bất Hủ Sơn vận chuyển tuyệt học lực lượng. Tuy rằng có chênh lệch nhất định, bất quá cũng đủ để cho thiên đế bùng nổ ra thủ đoạn cuối cùng. Nhưng là vì sao đột nhiên không gặp, không biết, phỏng chừng thiên đế có học được cái gì đại thần thông. Hóa giải vừa nãy chiêu số. Cái này đạo tôn đủ thảm, thiên đế thủ đoạn nhưng là khó lòng phòng bị, hiện tại ngược lại tốt, bị thiên đế một quyền oanh nổ tung, thiên đình binh mã đều sững sờ. Trọng thương Lương Vượng đều không rõ phát sinh cái gì, hắn không thể không nói Trảm Tiên Tam Đao đáng sợ, thế nhưng rất đáng tiếc, liền một đóa bọt nước đều không có nhảy ra đến, sao có thể có chuyện đó. Trảm Tiên Tam Đao dĩ nhiên sẽ mất đi hiệu lực. Đây chính là thiên đạo giáo chấn giáo bí thuật, bất tử đạo quân truyền xuống vô địch thần thông. Vừa nãy trắng trợn thổi phồng Trảm Tiên Tam Đao cường giả đều khó mà tin nổi, như là một quần người điên đầy mặt nghi vấn. Làm sao có khả năng sẽ như vậy? Trảm Tiên Tam Đao vì sao không có động tĩnh chút nào? Trái lại đạo tôn bị đạo lăng một quyền đánh nổ, một ít cổ xưa tồn tại đều không nghĩ ra, chỉ có số ít một vài đại nhân vật, nội tâm biến ảo không ngừng. Cái này thổ dân, lai lịch khẳng định lớn vô cùng, không thể có người có thể tránh Trảm Tiên Tam Đao. Vừa nãy bọn họ nhìn rõ ràng, Trảm Tiên Tam Đao sức mạnh, hội tụ đến đạo lăng trong cơ thể. Hắn là ai? Thần tộc một cái cổ xưa tồn tại con mắt mơ hồ run rẩy. Lẽ nào, người này, là hộ đạo giả một mạch Dư Nghiệt? Một vài người chỉ có thể như vậy, suy đoán. Trảm Tiên Tam Đao là hộ đạo giả một mạch trong đó một vị thủy tổ sáng lập ra. Thậm chí rèn luyện ra Trảm Tiên Đao này chí cường bảo vật. Nhưng là đạo lăng bình yên vô sự tách ra Trảm Tiên Đao. Một lần trọng thương đạo tôn. Đạo tôn, liền như vậy chết đi. Ở cho ta đùa giỡn hay sao? Có thế hệ tuổi trẻ vô địch thiên kiêu không chết mà run. Nếu là đạo tôn như vậy chết đi, chuyển tới chư thiên biển sao? Vậy thì là một chuyện cười. Biển sao thứ tư đạo tôn bị một cái thổ dân cho giết, chính là một cái chuyện cười lớn. Đạo tôn sắc thực nổ tung, bất quá một vài người không lo lắng đạo tôn sẽ không như vậy chết đi, cùng một vài người suy đoán gần như. Nổ tung đạo tôn thân thể trong nháy mắt bắt đầu gây dựng lại, trên người hắn có hy thế đại dược có thể giúp hắn bù đắp tất cả hao tổn. Đáng ghét, đạo tôn khuôn mặt có chút dữ tợn. Hắn tính sai, vừa nãy hắn muốn lấy đạo tộc tuyệt học, đem đạo lăng phế bỏ. Nhưng là kết quả, đạo tộc tuyệt học ở đạo lăng trên người, càng không hề có đất dụng võ. Điều này làm cho đạo tôn rất khó chịu đựng sự đả kích này. Tại sao biết vô dụng? Đây rõ ràng là hắn nắm giữ tuyệt học, chẳng lẽ còn sẽ bị đạo tộc huyết thống quấy rầy? Nắm lấy hắn, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải bắt cho được hắn. Nhất định phải bắt sống, chết một điểm giá trị đều không có. Hoặc là lấy đi trên người hắn huyết thống. Mơ hồ, một trận thanh âm già nua ở đạo tôn bên tai nổ vang. Trong cơ thể hắn đạo tộc huyết thống phi thường hiếm thấy, là hiếm thấy vương huyết. Ở hộ đạo giả một mạch tồn tại thời đại, hắn chính là đạo tộc đạo tử. Nếu là có thể nắm lấy hắn, có thể nhanh chóng tìm tới đạo tạng. Nghe đến mấy câu này, Đạo Tôn thần thái nghiêm túc, tuy rằng hắn không có sinh ở hộ đạo giả một mạch cường thịnh thời đại, nhưng là hắn phi thường rõ ràng, các đời đạo tộc đạo tử, người nào không phải uy chấn biển sao vô địch chí tôn, trên căn bản đều đứng ở 10 vị trí đầu, cúi nhìn thiên hạ anh kiệt, mặc dù là hắn sư tôn bất tử đạo quân, đối với đạo tặc đều phi thường trông mà thèm, nếu là có thể tìm tới tung tích, đạo tôn chẳng khác nào lập xuống ngập trời công lao, bất tử đạo quân đều sẽ trọng thưởng. Then chốt là thiên đạo giáo rất có thể sẽ nắm giữ tiên môn. Hiện tại chỉ có đạo tôn sau lưng cường giả biết được thân phận của đạo lăng. Hộ đạo giả một mạch can hệ trọng đại, đối phó đạo tộc, tự nhiên là càng sớm ra tay càng tốt, bằng không cuối cùng khó có thể kết cục. Nói không chắc sẽ có siêu cấp quần tộc lôi kéo đạo lăng. Cũng khó nói, sẽ có một ít cổ xưa tồn tại theo trong hỗn độn đi ra, che chở đạo lăng. Ta đối với ngươi càng ngày càng có hứng thú. Đạo tôn nắm đầm nắm chặt, lạnh lẽo con mắt theo dõi hắn nói rằng, rất nhiều năm, ta cũng không có nhận quá thương. Lão tử đối với nam nhân không có hứng thú. Đạo lăng cau mày, vậy thì so tài xem hư thực. Đạo tôn toàn diện bạo phát, chiến lực vận chuyển tới đỉnh cao nhất lực lượng, có thể nói đại đạo thiên lô thiêu đốt, hướng về đạo lăng lao xuống mà tới. Nếu là hắn có thể đang sử dụng một lần chảm tiên tam đao, ta trên căn bản có thể học được. Cũng không biết đạo tộc có không có để lại truyền thừa. Nói không chắc thật sự có. Đạo lăng suy nghĩ gian, đạo tôn đạo vồ giết mà đến. Hắn cố nhiên vừa nãy nổ tung, nhưng là có hy thế đại dược bù đắp tất cả hao tổn. Ầm ầm, hai đại cường giả ở hỗn độn đạo đài nơi này chém giết cùng nhau, giữa lẫn nhau thả ra các loại khủng bố thần năng, đều gây thành thời không bão táp lớn. Xoẹt xoẹt, đạo lăng đánh ra cự phủ, khủng bố tuyệt thế lực bổ xuống, tài năng tuyệt thế chi khí muốn ngăn cách mênh mông tinh vực. Ầm ầm ầm, đạo tôn tự nhiên có chí cường bảo vật nắm giữ, đánh ra một khẩu tiên mâu. Đây là một khẩu đại đạo tiên mâu, hừng hực thiêu đốt, tràn ngập đâm thủng hỗn độn nghịch thiên lực lượng, hướng về bổ tới cự phủ đánh giết mà tới. Bọn họ cảnh giới này chí bảo không thiếu, chỉ có chân thực chiến lực mới có thể phân ra thắng bại. Này đại đạo tiên mâu phi thường khủng bố, bàn về giá trị tuy rằng không sánh được cự phủ, nhưng là bàn về hiện tại uy năng, không thể so cự phủ thu cây monster vù. Lưỡi mâu óng ánh, quấn quanh đạo ngân, lập tức cắt ra vòm trời, cùng bổ tới cự phủ va chạm ở từng cái lên, để hỗn độn đạo đài đều đang run rẩy, đếm không hết khe lớn xuất hiện. Sắp ở hai đại hy thế bảo vật bên dưới bắt đầu giải thể. Giết, đạo tôn giống to, cầm đại đạo tiên mâu bị hắn cầm, quét về phía đạo lăng. Đạo lăng lấy cự phủ đón đánh. Hai đại chí cường thiên binh giao chiến thời khắc, đốm lửa bắn tung tóe, đều đổ nát trên vòm trời tinh đấu. Ầm ầm, giữa lẫn nhau hai đại cường giả nắm quyền ấn, một quyền tiếp một quyền chính diện đánh giết, ngập trời khí huyết cuồn cuộn, khủng bố nói biển đang phập phồng, kết quả để bọn họ thất sắc. Hơn trăm chiêu sau, đạo tôn cả người run rẩy, cũng bị đạo lăng liên tiếp bùng nổ ra vô địch quyền thế đánh thành phấn vụn. Ngươi không được, đạo lăng lạnh khốc mở miệng, gầm cự phủ, có thể nói tuyệt thế chiến tiên, giết ngươi đầy đủ. Đạo tôn nổi giận, đại đạo tiên mâu cùng cự phủ va chạm thời khắc, cơ thể hắn thả ra khủng bố chùm sáng, tiên quang ngàn tỷ sợi, đại đạo tiên ngân đan dệt, xây dựng thành một khẩu sáng như tuyết thiên đao, soi sáng năm tháng sông dày đều sáng rực một mảnh, tiên đạo chạm. Đây là vô thượng tuyệt học. Một khi thức tỉnh, ngàn tỷ dặm ánh đao đánh nứt tinh không. Khủng bố vô biên uy thế ở nương theo đạo tôn thức tỉnh. Ta nói rồi, ngươi không được. Đạo lăng hai mắt mở to. Chiêu thức của hắn đơn giản mà lại bá tuyệt. Vạn đạo kinh nhanh như tia chớp vận chuyển. Đem đạo lăng chiến lực thúc đẩy khủng bố một đoạn. Thời khắc này đạo lăng đứng ở trước vạn cổ. Vung lên ra một quyền. Xưng tôn thiên hạ. Phúc. Đạo tôn ho ra đầy máu. Cơ thể đều muốn nát tan. Bị đạo lăng một quyền đánh giết bay ngang thật xa. Hết chương.